khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 30, ngôi sao thứ 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh rất nhỏ, nhưng đủ để Khương Sơ Nghi nghe rõ. Cô choáng váng bởi lời anh nói. Bất ngờ, hả, một tiếng, sao vậy? Tông Dã dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn cô, không phải, chỉ là, trong không gian chật hẹp, dưới ánh mắt chăm chú của anh, Khương Sơ Nghi hoảng hốt muốn rút tay về. Chỉ là gì cơ? Anh hỏi, cô không tìm được chỗ bắt đầu. Trong lúc do dự xoắn suýt liền qua loa đáp, chỉ là cảm thấy anh rất dịu dàng. Tông Dã buồn cười nhìn cô. Tôi mà dịu dàng à? Tai Khương Sơ Nghi nóng lên. Đầu óc choáng váng, ấp úng ừ một tiếng. Trong số những người tôi từng gặp thì xem như anh là người rất dịu dàng rồi. Anh tiếp tục động tác trong tay, không lên tiếng ngay. Sau khi dùng nước xoa vết kem đánh răng, Tông Dã muốn cười nhưng không cười đáp lại. Tôi cũng có lúc không dịu dàng đâu. Khương Sơ Nghi không lên tiếng. May mà chủ đề này không tiếp tục nữa. Sau khi giặt xong vạt áo, Tông Dã đứng dậy, nói với cô, tôi đi tìm máy sấy. Khương Sơ Nghi đứng tại chỗ. Tông Dã đi đến mép giường, nửa quỳ một chân xuống, đưa tay kéo ngăn kéo đầu giường ra. Khương Sơ Nghi không dám nhìn lung tung đồ đạc trong phòng tắm, tầm mắt chỉ có thể đi theo hướng của Tông Dã. Đột nhiên phát hiện trên giường sau lưng anh có một thứ rất quen. Là chiếc khăn lông mà anh từng đòi mình. Chiếc khăn thỏ trắng tinh nổi bật trên chiếc giường lớn đen tuyền, bị vo thành một cục, giống như một vũng sữa tan chảy, đáng thương co rúm bên gối. Khương Sơ Nghi lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân. Tông Dã mang máy sấy tìm được vào, xê ấm vào ổ điện. Cô vốn định nói mình tự làm. Tông Dã đã nhấn nút máy sấy tóc, bắt đầu sấy chỗ áo bị ướt của cô. Khương Sơ Nghi hơi động đậy, ngón tay cái của anh trượt xuống, điều chỉnh xuống một mức gió. Hỏi, gió to quá à? Cô tránh ánh mắt của anh, lúng túng đáp, không phải, tôi tự làm được rồi. Làm phiền anh quá, không sao, sấy 2 phút là được rồi. Tông Dã tiếp tục sấy áo cho cô. Thấy Khương Sơ Nghi đi một mình từ trên lầu xuống, Ký Khải khó hiểu, Tông Dã đâu rồi chị? Anh ấy nói anh ấy muốn đi tắm. Tôi xuống trước. Ký Khải ấn điều khiển từ xa. Ồ một tiếng, tiếp tục xem tấu hài. Trần Hướng Lương bày biện bát đũa xong, không ngẩng đầu nói, khỏi cần để ý đến nó. Cơm sắp xong rồi, chúng ta ăn trước. Vương than, không sao đâu chú, tụi con đợi cậu ấy. Tắm một cái cũng không lâu lắm. Hôm nay Tông Dã là người được chúc mừng mà. Khương Sơ Nghi muốn vào bếp giúp bưng thức ăn thì bị Trần Hướng Lương ngăn lại. Con cứ ngồi đi, lần đầu tiên đến là khách. Con gái làm chi, coi chừng lát nữa lại làm bẩn quần áo đó. Khương Sơ Nghi đành phải ngồi lại bàn ăn. Tân Hà gọi điện thoại xong, nhìn Khương Sơ Nghi, kéo ghế bên cạnh cô ra. Bà giặt quần áo sao đỏ cả mặt lên vậy nè? Khương Sơ Nghi theo phản xạ đưa tay sờ mặt mình. Có à? Tân Hà lười nói nhiều, dùng ánh mắt chê cô không có tiền đồ nói. Bà tự soi đi, chắc là nóng thôi. Khương Sơ Nghi giả bộ bình tĩnh, cầm ly nước lên uống một hớp. Nóng hả? Tân Hà rõ ràng không tin. Hừ một tiếng, lạnh lùng đáp, chẳng lẽ Tông Dã cưỡng hôn bà hả? Phụt, hớp nước chưa nuốt xuống suýt chút nữa làm Khương Sơ Nghi sặc chết. Cô ho khan 2 tiếng, mềm nhũn nhìn Tân Hà. Bà đừng có mà nói bậy bạ, tôi nói giỡn thôi mà. Bà kích động dữ vậy. Khương Sơ Nghi phản bác, tôi không có kích động, tôi bị sặc. Hai, Tân Hà chống chán, thở dài, người thì sắp 30 rồi mà ngây thơ như học sinh tiểu học vậy. Tông Dã tắm xong từ trên lầu xuống, tiếng cười nói của mấy người dừng lại, đều nhìn về phía anh. Anh thay một chiếc áo hoodie màu xanh navy, quần thể thao màu xám rất thoải mái, cao cao gầy gầy càng làm nổi bật nước da trắng trẻo. Trên mạng có rất nhiều người dùng những từ hình dung như quyến rũ, cấm dục, ngon để đánh giá tông giá. Nhưng lúc này, trong đầu Khương Sơ Nghi lại xuất hiện một từ mới. Thanh thuần, đi đến bàn ăn, tông giá nhìn một vòng mọi người đang nhìn mình. Sao mọi người không ăn? Cậu chưa xuống, tụi tôi đâu có dám động vô đâu. Ký Khải cạn lời hết sức. Cậu là đàn ông con trai, tắm thôi mà lâu dữ. Làm bộ làm tịch, tông giá ngồi xuống. Xin lỗi, gội đầu nên chậm trễ. Trần Hướng Lương đi lấy một chai rượu trắng đến, hỏi Tân Hà và Khương Sơ Nghi, mấy đứa muốn uống gì? Dạ uống nước là được rồi chú. Tân Hà cười đáp, phải quản lý vóc dáng. Tụi con không uống đồ uống đâu à? Khương Sơ Nghi cũng gật đầu theo. Trần Hướng Lương hiểu rõ, làm ngôi sao cũng không dễ dàng gì nhỉ. Chú ấy chỉ huy tông giá, rót giúp mấy người đàn ông trên bàn một ly rượu trắng. Nâng ly trong tay lên, khó khăn lắm mới nhân dịp sinh nhật tông giá tụ tập được một bữa. Hôm nay chú vui, mọi người uống với chú nhé. Khương Sơ Nghi nhìn Ký Khải hào sảng uống cạn ly đầu tiên, không khỏi lo lắng, lần tiệc đêm giao thừa đó, cô đã tận mắt chứng kiến tửu lượng của mấy người này. Bây giờ uống nặng đô vậy, lát nữa chắc chắn sẽ nôn hết ra mất. Đối mặt với một bàn đầy ắp các món ăn dầu tinh bột thơm ngon, Khương Sơ Nghi âm thầm lùi kế hoạch ăn kiêng thêm 2 ngày nữa. Tông giá không hề khoác lác, tay nghề của chú anh quả thực rất tốt. Khương Sơ Nghi thích ăn thanh đạm, thuộc tuýp người không ăn được cay cho lắm, nhưng lại nghiện món thịt heo xào ớt trước mặt, vừa ăn vừa bị cay đến đổ mồ hôi, đành phải dừng lại uống nước, rồi lại tiếp tục ăn. Trần Hướng Lương cũng phát hiện ra cảnh này, không khỏi bật cười, thịt heo xào ớt có ngon không con? Khương Sơ Nghi ngại ngùng gật đầu, lại dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi. Chú ơi, tay nghề của chú, cảm giác như đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Chú là dân chuyên mà. Trần Hướng Lương cười nói, tông giá không nói với con sao? Nhà chú mở một quán ăn Hồ Nam. Món Hồ Nam à? Đúng vậy, chú là người Hồ Nam. Khương Sơ Nghi chợt hiểu ra. Họ vừa nói chuyện, tông giá cầm hộp khăn giấy lên, vòng qua nửa bàn, lặng lẽ đặt bên cạnh tay cô. Cô ngẩn người, nói một tiếng cảm ơn. Sau khi uống vài ly rượu, Trần Hướng Lương hứng lên, kể cho họ nghe một vài chuyện cũ. Mọi người trên bàn đều im lặng lắng nghe. Hóa ra Trần Hướng Lương không phải chú ruột của tông giá. 10 năm trước, chú ấy tay trắng đến Thượng Hải, ban ngày hát rong trên đường phố, tối đến ngủ trên ghế dài công viên. Một ngày nọ, chú gặp một thằng nhóc gầy gò trong công viên. Trần Hướng Lương thấy nhóc này còn nhỏ mà đáng thương, quần áo cũng bẩn thỉu. Chú ấy chủ động đến hỏi vài câu, mới biết ba mẹ của nhóc đều đã qua đời. Sau đó, tông giá theo chú ấy bắt đầu cuộc sống lang thang dãi dầu xương gió. Mấy năm liền kiếm sống bằng nghề hát rong trên đường phố. Lòng Khương Sơ Nghi trào dâng, không khỏi nhìn về phía tông giá. Vẻ mặt anh không có thay đổi gì lớn, thậm chí còn mỉm cười. Trần Hướng Lương tiếp tục kể. Khương Sơ Nghi nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng, chỗ chú nói, con thấy khá quen, con học cấp 3 cũng ở gần đó. Trần Hướng Lương, trùng hợp quá. Càng nhìn Trần Hướng Lương, những ký ức nào đó trong đầu cô càng rõ ràng hơn. Xì căng đan của cô và Tần Đồng có lẽ nổ ra vào khoảng năm lớp 12. Lúc đó Khương Sơ Nghi vừa trải qua cú sốc lần đầu tiên trong cuộc đời. Nhiều công việc phải tạm dừng, cô quay trở lại trường tiếp tục học. Khoảng thời gian đó cô cứ lầm lũi một mình, tan học ra cũng không về nhà. Một mình lang thang trên đường, thỉnh thoảng gặp ca sĩ hát rong chơi guitar, cô sẽ dừng chân nghe vài bài. Khương Sơ Nghi kể lại những gì mình nhớ được, do dự nói, có lẽ hồi cấp 3 con đã gặp 2 người rồi. Ký Khải kêu lên một tiếng. Thật hay giả vậy? Mọi người có duyên với nhau thế? Khương Sơ Nghi từ từ lắc đầu. Con cũng không chắc lắm. Chỉ mang máng là vậy à? Trần Hướng Lương cười. Con nói vậy chú cũng thấy con quen quen. Có lẽ lúc đó đã gặp con rồi. Khương Sơ Nghi. Dạ. Trần Hướng Lương lại uống một ngụm rượu. Nói với cô một câu không đầu không cuối. Cũng có thể sớm hơn. Sau khi ăn xong, Trần Hướng Lương bảo Tông Dã lấy cây đàn guitar đặt ở góc phòng ra. Nói muốn đàn cho họ nghe vài bài trực tiếp. Vương Than cười, Trần Hướng Lương gảy dây đàn. Thử âm, thằng nhóc kia, coi thường chú mày à. Tông Dã bắt đầu chơi guitar là do chú dạy đấy. Nào có à, con xin được rửa tay lắng nghe. Vương Than vỗ tay, một nhóm người ngồi trên ghế sofa. Trần Hướng Lương tắt đèn lớn trong phòng ăn, kéo một chiếc ghế đến, ôm màn guitar, đàn cho họ nghe mấy bài tình ca cũ từ những năm 90, đều mấy bài hát của Lưu Nhược Anh. Đến bài, sau này, Ký Khải hứng chí bừng bừng, không nhịn được hát theo. Liệu em sẽ nhớ về anh thế nào? Với nụ cười trên môi hay là sự lặng im, những năm qua? Có ai khiến em bớt cô đơn hay chưa? Khương Sơ Nghi không nhịn được bật cười. Cười rồi, cô phát hiện có người đang nhìn mình. Qua vài người, cô và Tông Dã chạm mắt. Anh khom lưng ngồi cạnh Vương Than, nhẹ nhàng lắc chiếc ly trong tay hướng về phía cô. Khương Sơ Nghi không hiểu ý anh. Cô phản ứng vài giây, nghiêng người, cầm chai bia trên bàn lên, uống một ngụm, rồi nhìn anh một cách không chắc chắn. Tông Dã rũ mắt xuống, cười thầm, trong ánh sáng lờ mờ. Anh ngẩng đầu, uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly của mình, biết được chuyện Tông Dã từng hát rong ở gần trường cấp 3 của mình. Khi về nhà ăn Tết, Khương Sơ Nghi tìm chiếc máy tính đã lâu không dùng. Lục lọi những bức ảnh chụp thời cấp 3 trên ổ đờ ứa đám mây. Cố gắng tìm ra chút gì đó. Tiếc rằng tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy dấu vết gì. Buổi tối cả nhà xem chương trình Xuân Vãn. Vương Ốc Vân trách Khương Sơ Nghi. Con cả ngày đóng cửa trong phòng làm gì vậy? Về nhà cũng không nói chuyện với ba con một câu. Khương Sơ Nghi lơ đãng xem tiểu phẩm trên TV. Đột nhiên hỏi Khương Thành Lâm, ba có nhớ hồi cấp 3 ba đến trường con, ba có thấy ca sĩ hát rong nào ở gần đó không? Kiểu người chơi guitar hát, con dẫn theo trẻ con ấy. Khương Thành Lâm nhíu mày bởi câu hỏi của cô, chuyện lâu vậy rồi sao ba nhớ được? Khương Sơ Nghi ồ một tiếng, giấu đi chút thất vọng trong giọng nói. Vậy thôi à, Vương Ốc Vân. Còn suốt ngày lo chuyện đâu đâu, bao giờ thì dẫn bạn trai về cho ba mẹ xem mặt đây. Khương Sơ Nghi vừa nghe đã thấy nhức đầu, vội đáp, con bây giờ công việc bận rộn. Không vội, sau khi chương trình hài kịch kết thúc, Khương Sơ Nghi kiếm bừa cái cớ về phòng nghỉ ngơi. Không biết có phải sắp đến kỳ hay không, Khương Sơ Nghi cảm thấy tâm trạng mình hơi đi xuống, cô nằm vật ra giường. Ôm chặt con thỏ bông, thất thần nghĩ về những hành động gần đây của mình, như việc tìm kiếm ảnh cấp 3 và xác minh với những người xung quanh. Hình như mình hơi thần kinh rồi, chỉ vì câu nói vu vơ, có duyên, của Ký Khải, cô đã muốn chứng minh mình thật sự có khả năng đã từng gặp Tông Dã hồi cấp 3. Gặp hay không gặp thì có gì khác biệt đâu. May mà cuộc điện thoại của em họ đã xoa dịu tâm trạng bực bội của cô. Hai người vừa trò chuyện, Khương Sơ Nghi đột nhiên nghe thấy tiếng pháo hoa nổ vang ngoài cửa sổ. Nhìn đồng hồ, cô mới phát hiện đã đến 12 giờ rồi. Khương Sơ Nghi than thở với em họ qua điện thoại. Hàng xóm của chị gan ghê ấy, Thượng Hải cấm pháo hoa nghiêm như vậy. Họ không sợ bị chú cảnh sát bắt sao? Tết nhất mà không có pháo hoa thì còn gì là không khí Tết nữa chị. Chú cảnh sát cũng phải ăn Tết chứ. Đan Uyển Uyển trả lời cô một cách qua loa. Khương Sơ Nghi nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách bên kia. Biết con bé đang nhắn tin với người khác. cô cũng bắt đầu lướt điện thoại của mình. Sau khi cướp được vài bao lì xì trong nhóm gia đình, Khương Sơ Nghi thoát ra, có vài người bạn gửi lời chúc mừng năm mới cho cô. Khương Sơ Nghi trả lời từng người một, đến cuối cùng, cô mới mở khung chat của Tông Giá. Vừa trả lời tin nhắn của anh xong, cô đã nghe thấy Đan Uyển Uyển chửi thề một câu. Khương Sơ Nghi khó hiểu, sao vậy, con bà nó, em đang cãi nhau với fan của Tông Giá. Đan Uyển Uyển chửi mấy câu liên tục. Em chỉ đăng một bài Weibo khen idol của em là nhan sắc đỉnh cao thôi mà họ cũng xông vào nói mấy câu khó nghe. Đúng là khùng điên, bệnh nặng hàng top chết đi được. Mắc ói, Khương Sơ Nghi im lặng không nói gì. Nhìn khung chat WeChat, cô không khỏi nghĩ, nếu Đan Uyển Uyển biết cô đang trò chuyện với Tông Giá, chắc chắn con bé sẽ lập tức xông đến nhà cô mất. Giọng điệu của Đan Uyển Uyển đầy giận dỗi. Em không biết fan của gà xiên chết lấy gì làm tự hào. Suốt ngày ra vẻ ta đây, không có chút thẩm mỹ nào. Tông Giá nhìn cũng đại trà thôi. Người thích anh ta đều là đồ nhà quê. Chị nói đúng không? Chị, Khương Sơ Nghi im lặng. Cô không trả lời câu này của em họ. Xoay người lại, nghĩ bụng, đúng vậy, nhiều người thích Tông Giá như vậy, đã thuộc vào phạm trù đại trà rồi. Vậy nên cho dù sau này mình có lỡ thích anh ấy thì cũng chỉ là không thể tránh khỏi thôi mà. Nghe có vẻ cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận lắm. Do một số tình tiết liên quan đến trường cấp 3 trong gặp vấn đề khi làm hồ sơ nên phải hơn một tháng sau Khương Sơ Nghi mới vào đoàn phim. Đây là một bộ phim hiện đại, không giống như phim cổ trang. Động một chút là phải treo dây cáp, lúc thì nhảy xuống nước, lúc thì nhảy xuống lầu. Cộng thêm địa điểm quay phim ở trung tâm thành phố Hạ Môn. Cuộc sống của Khương Sơ Nghi khá thoải mái. Cô tan làm thì đi mua chút đồ ăn, cùng Tân Hà và mấy trợ lý ra bờ biển tản bộ. Có nhiều fan nguyên tác, lượng người qua đường đông cho nên độ quan tâm khá tốt. Để duy trì hộ hot, đoàn phim cũng cố ý mua một ít tài khoản quảng bá. Giả vờ là người qua đường chụp ảnh thay, tung ra một số ảnh hậu trường chất lượng cao. Trong số những bức ảnh hậu trường này, một cảnh quay đối diễn của Khương Sơ Nghi và Nhậm Hàm Quận có độ hot cao nhất. Cảnh quay này cần ngã xuống đất bằng phẳng, hệ số nguy hiểm hơi cao, nhưng Khương Sơ Nghi không dùng diễn viên đóng thế. Quay 3 lần, lần nào cũng ngã xuống đất thật sự. Cô chống một tay xuống đất, cổ tay gầy guộc mong manh dễ gãy. Vẻ mặt Khương Sơ Nghi như đang cố nén cơn đau dữ dội. Cắn môi đến đỏ ửng. Sau đó, cô kiểm soát biểu cảm, từ từ nghiêng đầu, để lộ hoàn toàn khuôn mặt thanh tú trước ống kính. Trong băng ghi hình, cô quỳ trên mặt đất, vừa thuần khiết vừa rụt rè, đôi mắt ngấn lệ trực trào. Nhậm Hàm Quận nhìn vài giây, đưa tay lau nước mắt cho cô. Bầu không khí của đôi trai tài gái sắc quá tốt. Cộng thêm góc nghiêng của Nhậm Hàm Quận trong đoạn phim này giống Tông Giá. Thậm chí còn xuất hiện những từ khóa tương tự như Nhậm Hàm Quận Tông Giá, vô tình gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi trên Weibo. Có vài fan kỳ cựu trong giới chế giễu vài câu. Độ rõ nét của đoạn phim này cao đến đáng sợ. Rõ ràng là đoàn phim cố ý tung ra để tạo hiệu ứng CP. Ngoại trừ việc Nhậm Hàm Quận bị fan của Tông Giá chửi bới thậm tệ, phần lớn đánh giá về Khương Sơ Nghi đều khá tích cực. Khen diễn xuất của Khương Sơ Nghi không hổ là nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc do Tần Đồng đào tạo ra. Đè bẹp Nhậm Hàm Quận toàn diện không theo kịp diễn xuất của cô. Điều quan trọng nhất là mấy lần ngã của Khương Sơ Nghi trông rất chuyên nghiệp, không hề có chút giả dối nào. Đến mức những người không phải fan cũng phải thương xót. Những năm gần đây giới giải trí trong nước nâng tầm ngôi sao quá cao, đã kích động tâm lý phản nghịch của nhiều người. Đặc biệt là so sánh với mấy nước Hàn Quốc và Thái Lan khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi: thần tượng của bạn rốt cuộc cao quý ở chỗ nào? Trời ơi, nghệ sĩ hết thời đúng là không có nhân quyền. Đổi lại là nghệ sĩ có địa vị cao. Fan đã khóc lóc đòi đốt nhà đoàn phim rồi. Làm ơn Nhậm Hàm quận có thể đi luyện diễn xuất được không? Phẫu thuật thẩm mỹ thì có ích gì? Chưa đến 30 tuổi mà mặt đã nát rồi. Chị ơi, diễn xuất này, mình vẫn nên đóng phim điện ảnh đi. Đóng phim học đường mà còn phải làm nền cho Thổ Hà đúng là phí tài. Tủi thân cho chị quá à. Hy vọng có nhiều kịch bản tốt hơn cho những diễn viên có diễn xuất và chuyên nghiệp này. Mắt tôi đã chịu đủ sự tàn phá của đám diễn viên nam trẻ đẹp nổi tiếng kia rồi. Sao mọi người toàn chửi thế? Chỉ có mình thấy, Nhậm Hàm quận bản sao Tông Giã dễ thương mà. Đoạn này tôi đã hoàn toàn nhập vai Tông Giã rồi. Chị gái trên lầu chị có khùng không? Có thể tha cho Tông Giã được không? Hai người này cũng là trời sinh một cặp, đều thích bám lấy idol nhà tôi hút máu. Bộ phim rác rưởi này mau chóng flop xuống địa ngục đi. Nôn, fan gà xiên chết đúng là thích nổi điên. Tôi thích Nghi Kiến Tông Tình thì sao? Bạn giết được tôi à? Tôi cứ nói đấy. Tông Giã chỉ yêu Khương Sơ Nghi. Tim, do sự kiện bản sao của Tông Giã, một siêu thoại đã khô cằn từ lâu không có tin tức mới đã hoạt động trở lại. Ai đó chắc đang mở concert mà lòng như lửa đốt. Chỉ hận sao mình không phải là người đóng thế của Nhậm Hàm quận nhờ. Khương Sơ Nghi hot search hậu trường này lên top 3 rồi kìa. Chắc chắn Tiểu Tông sẽ thấy đúng không? Có phải đang sót vợ không kìa? Đừng nói nữa, cao thủ trên diễn đàn đã tính toán. Tông Giã sắp ghen chết rồi. Tông Giã nhìn thấy Sơ Nghi khóc, còn được người đàn ông khác lau nước mắt. Nội tâm kiều, vợ tôi đáng thương quá, đáng yêu quá, tối về nhà sẽ đè lên giường. Xào rau, thật mạnh mới được. Cuối tháng 5, buổi diễn cuối cùng của Tây Bảo tại Macau kết thúc. Trong phòng nghỉ, Lý Giam nói với họ về kế hoạch công việc tiếp theo. Chương trình giải trí do ba nhà tài trợ hợp tác với Tinh Thành tổ chức cho họ đã được đặt tên là. Chương trình này là chương trình thực tế thử thách ngoài trời. Kịch bản sẽ thiết lập một số tình tiết trò chơi. Mỗi tập đều có chủ đề, bao gồm PK chia đội, dự kiến sẽ chia làm 5-6 lần ghi hình trên khắp cả nước, dự kiến sẽ đến Tia, Ân S, Hồ Nam, Tây Song Bản Nạp, Vân Nam, Quảng Châu, Trịnh Châu và những nơi khác, giống như hầu hết các chương trình thực tế khác, sẽ quay trước 2 tập bao gồm cả tập mở màn, sau đó vừa quay vừa phát sóng. Vừa nghe Lý Giam nói, Ký Khải đã thấy hứng thú, nghe có vẻ cũng khá thú vị đấy. Vương Than ủ rũ, thú vị á, quay chương trình thực tế này mệt thấy bà. Phục Thành hỏi, khi nào thì bắt đầu? Lý Giám, nếu không có gì bất ngờ thì thứ tư tuần sau. Đầu tiên đến Bắc Kinh quay tập mở màn. Vừa dứt lời, Lý Giam gửi danh sách khách mời dự kiến của chương trình trong tay cho họ. Tông Giã nhận lấy, anh cũng không hứng thú lắm. Đặt bừa lên bàn, lướt qua tên khách mời thường xuyên trên đó. Hai người quen thuộc trong giới sâu giải trí lâu năm. Một nữ diễn viên Phùng Diệu Đồng do nhà tài trợ nhét vào. Một nam nghệ sĩ Tư Gia Ngọc mới ký hợp đồng với IM. Một ca sĩ của Tinh Thành. Nhìn một lúc, Tông Giã đột nhiên dừng lại. Anh đưa tay lấy tờ giấy đó lên trước mặt. Xác nhận lại lần nữa. Hàng thứ hai từ dưới lên. Trên nền trắng chữ đen. Viết 3 chữ rõ ràng. Khương Sơ Nghi. Hết chương 30. Cách chương.